Truyền nhân thiên y, chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 720. Nếu không chỉ dựa Mộ gia, thì lão già đó không có khả năng là hung thủ diệt môn. Mỗi lần hỏi đều bày ra bộ dạng che giấu, bản thân tìm cách giấu giếm. Rốt cuộc bàn tay đen thật sự là ai? Nếu như ông Thành thật khai báo, tôi có thể cân nhắc tha cái mạng chó của ông. Khụ, khụ, khụ, Mộ Vân Thao cười lạnh một tiếng, sau đó liền ho dữ rồi, giọng run rẩy nói, ngươi, đừng lãng phí thời gian với tôi ngay cả bàn tay đen kia là ai cũng không biết. Tôi chỉ biết, đó là một thế lực cực kỳ cường đại, thần bí, tên họ Lương nhà cậu, nếu như đối mặt với địch nhân đáng sợ như vậy, tương lai tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lương Siêu nghe vậy liền nổi giận, không thèm nói nhảm với ông ta nữa, lật tay lấy ra một cây kim kim đâm thật sâu vào chính giữa huyệt phong phủ của ông ta. Bắt đầu thi triển siêu hồn bí pháp, bởi vì phương pháp này tương đối tàn khốc, do đó rất nhiều bí thuật của đạo gia luôn nằm trong số cấm thuật bí thiền. Nếu không phải vì sự việc nghiêm trọng, Lương Siêu sẽ không dễ dàng sử dụng. Ngay sau đó, toàn thân Mộ Vân Thao bắt đầu co giật, la hét dữ dội, mắt liền trợn trắng, miệng sùi bọt mép, với vẻ mặt vô cùng thống khổ. Tên họ Lương kia, ngươi đã làm gì ta? Ta biết rất rõ, sợ rằng Tả gia còn không biết nhiều như ta. Ta thật sự không lừa gạt ngươi, giết ta đi, nếu ngươi có gan. Ngươi có thể trực tiếp giết ta, cũng coi như là vì các vong hồn của Lương gia ngươi báo thù. Lương Siêu hoàn toàn phớt lờ ông ta, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm ký ức về cuộc thảm sát Lương gia 5 năm trước. Chẳng bao lâu sau, hắn liền nhận ra có liên quan đến người bạn của mình khi đó. Tả Khiêm một mực đòi làm điệp báo viên, truyền tin tức về Lương gia cho Tả gia và một số gia tộc khác. Tìm kiếm ký ức về một gia tộc nhỏ cung phụng Mộ gia. Đêm khuya cùng nhau ra tay với Lương gia, sau đó lục soát mọi ngóc ngách Lương gia, không thấy gì bất thường, liền phóng hỏa thiêu hủy xác chết và xóa sạch mọi dấu vết. Cuối cùng, ngoại trừ Tả gia, Mộ gia, những gia tộc khác đã động thủ với Lương gia đều đã diệt. Không còn gì khác. Ngay khi hắn đối với điều này mà có chút buồn bực, Mộ Vân Thao lại hét lên một lần nữa. Đột nhiên đầu ông ta chảy ra một mảnh máu, sau đó ông ta chết. Thấy vậy, Lương Siêu nhướng mày, trong trí nhớ của hắn, hình như có đặt biện pháp cấm chế. Loại biện pháp cấm chế này cực kỳ cao cấp, mục đích chính là hoàn toàn loại bỏ những người không có khả năng. Cho dù hắn lấy tu vi và thực lực hiện tại của mình cũng hoàn toàn không làm được. Đối với những người có được năng lực này, điều kiện tiên quyết là tu vi phải đạt đến nguyên anh kỳ, ngưng tụ thành công nguyên anh của mình. Nghĩ đến đây, Lương Siêu càng cảm thấy mơ hồ, đầu óc có chút hỗn loạn. Khi đó Lương gia chẳng qua là một tiểu gia tộc hạng ba ở Đế Kinh. Cha mẹ đều là thương nhân có tiếng. Những gì họ làm cũng chỉ là buôn bán nhỏ. Cách chương.